Nha đầu, đến đây với chấm, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tin tưởng chàng, cho dù nàng chỉ tạm thời chìm đắm trong mộng đẹp, chỉ cần thoáng một lát thôi cũng được. Hắn nâng lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng lên, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng hé mở của nàng. Chấm rất muốn hôn nàng, nhưng mà lại sợ nàng. Tát, vẻ mặt linh lung khôi hài. Hoàng thượng không phải trời không sợ, đất không sợ sao? Nàng đừng giễu cợt chấm. Nạp Lam chậm rãi cúi đầu xuống, chán đụng với chán nàng. Bất quá, cho dù chịu một cái tát, chấm cũng nguyện ý mạo một lần. Cảm nhận được hơi thở của hắn tới gần, linh lung rũ mí mắt xuống, không có kháng cự, chỉ có tim vui mừng khuất phục. Nạp Lam hôn môi nàng ách nói nhỏ. Linh lung, chấm thật sự muốn ôm nàng. Linh lung khinh ngâm một tiếng, theo bản năng ngả gần hắn. Hơi thở của hắn khô ráp, nóng lòng ôm nàng, động tác vô ý tác động vết thương trên vai, làm cho hắn đau đến sắc mặt trắng bệch. Đáng chết, chấm thiếu chút nữa đã quên mình bị thương. Hết lần này, đến lần khác cố tình chọn thời điểm mấu chốt phá hư hắn, làm cho hắn tức giận đến muốn kêu to. Linh lung đầu tiên là lộ ra một tiếng cười, sau đó ôm bụng cười cười to, cười đến nước mắt chảy ra. Nàng còn cười được, Nạp Lam phát ra tiếng giống xấu hổ và giận dữ. Nàng vẫn là cười đến như thế nào cũng không dừng được. Nạp Lam tức đến đỏ mặt, đơn giản dùng miệng chặn miệng của nàng, quả nhiên thành công ngăn lại tiếng cười. Nạp Lam theo thường lệ cách mấy ngày liền đến Nam Huân Điện thỉnh an Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu bất động thanh sắc, càng xác định lúc trước quyết định không có sai. Ít nhiều linh lung cũng tô luyện cho hắn, bằng không chỉ sợ không có người nào trị được hắn, bất quá tối vui vẻ nhất là nàng. Không có nhìn lầm người, vết thương của Hoàng thượng tốt lên chút nào chưa? Nàng tự ái hỏi, Nạp Lam trả lời kính cẩn, để cho mẫu hậu quan tâm, vết thương của nhi thần đã sớm không có việc gì. Nghe Hoàng thượng nói như vậy, ai ra cũng an tâm. Trong mắt của Hoàng Thái Hậu hiện lên một chút ý cười, ra vẻ lơ đãng nói. Bằng không, Thái Quý Phi lại vì chuyện Hoàng thượng bị thương đến chất vấn ai. Ra, thậm chí đối với linh lung chứa nhiều bất mãn, ai ra thật đúng là không biết trả lời như thế nào mới tốt. Lời nói này quả nhiên làm cho Nạp Lam nhăn lại chân mày. Bà ta còn nói gì với mẫu hậu? Hoàng Thái Hậu hít một hơi. Còn không phải cho rằng linh lung bất quá chỉ là dân nữ, lại có thể độc sủng ái của hoàng thượng, vì nàng, hoàng thượng đã trúng một kiếm, liền nhận định nàng là hồng nhan họa thủy, nàng kêu ai ra đem nàng đuổi ra cung đi tức khắc, miễn cho tương lai làm phiền hà đến hoàng thượng, gây họa cho triều đình. Buồn cười, mẫu hậu đừng tin lời của bà ấy, cứu linh lung là chẫm cam tâm tình nguyện, nếu ngay cả nữ nhân chính mình thích mà bảo vệ, không được, đừng nói hoàng đế, chẫm ngay cả nam nhân đều không xứng. Làm, Nạp Lam dùng lòng đầy căm phẫn biện bạch giúp linh lung. Thái Quý Phi cư nhiên chạy đến bịa đặt trước mặt mẫu hậu. Hoàng Thái Hậu không chút hoang mang đè lại cánh tay của Nạp Lam, Hoàng thượng trước đừng nóng giận, nàng nói như vậy cũng không có gì đáng trách, nhân chi thường tình. Nạp Lam ác thanh ác khí nói, nàng dám lên tiếng hại linh lung, chẫm không thể ngồi xem mặc kệ. Nhưng mà nàng dù sao cũng là phi tử của tiên đế, là trưởng bối của Hoàng thượng, nào có đạo lý vãn bối giáo huấn trưởng bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi nàng cũng cháu gái của mình, hoàng thượng không chịu lâm hạnh hạ tiệp dư, khó tránh khỏi làm cho nàng có chút nóng vội. Hoàng Thái Hậu trầm ngâm, một lát có chút khó mở miệng nói. Ai ra muốn, hoàng thượng đã muốn trưởng thành, có phải nên lo lắng lưu lại con nối dòng cho hoàng gia? Vẻ mặt của Nạp Lam kinh ngạc, ý của mẫu hậu là muốn chẫm lâm hạnh hạ tiệp dư. Hoàng thượng là người lớn, việc này không có gì thẹn thùng. Nhưng mà chẫm căn bản không thích nàng. Hắn thầm nghĩ chỉ ôm nữ nhân mình thích. Hoàng Thái Hậu không khỏi bật cười. Hoàng thượng không ở chung với nàng, đương nhiên không sinh ra cảm tình, chỉ cần lâm hạnh chậm rãi hiểu biết lẫn nhau, cảm tình tự nhiên sẽ được bồi dưỡng. Đế vương và nhóm phi tần năm đó đều trải qua cửa ải này, năm đó mẫu hậu cũng như vậy, vạn nhất chẫm vẫn không thích. Hắn cưỡng từ đoạt ý hỏi. Hoàng Thái Hậu cười giả dối, ít nhất hoàng thượng lâm hạnh quá nàng, ai ra cũng có thể nói chuyện với Thái Quý Phi. Mình hình như là một con ngựa được còn phải bị đưa đi lai giống. Nạp Lam tự nghĩ giễu cợt nói, hắn dầu dĩ nói, chấm sẽ xem xét, vậy làm phiền hoàng thượng xem xét. Sâu trong đáy lòng của Hoàng Thái Hậu cười trộm không thôi. Cách chương.